Trường sinh bất tử, quyển 8, góc truyện audio.com át ánh sáng màu tím bắn phá đại trận Lăng Tiêu Thiên Đình, bắn thẳng tới quảng trường chỗ Trung Sơn. Trong nháy mắt ánh sáng màu tím xuất hiện, Trung Sơn liền đoán được vật gì, Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm cường đại không ngờ ở trong thời gian ngắn như thế, từ chỗ Hàm Dương Thánh Đô cũ đuổi tới đây. Quá nhanh, kiếm chưa tới ý tới trước, kiếm ý khổng lồ bắn thẳng xuống dưới, thế tấn khủng bố, lập tức khiến mọi người trong lòng căng thẳng, kiếm ý linh hoạt sắc bén phảng phất như trực tiếp đâm vào lòng mọi người. Lui, Trung Sơn cao giọng hô một tiếng, mặc dù mọi người khoanh chân ngồi, nhưng cũng rất nhanh lui về hai bên. Oành oành, toàn bộ quảng trường nơi nơi đều là kiếm khí cuồng bạo tới cực điểm, kiếm khí vừa ra, phá hủy tất cả tượng điêu khắc trên. Quảng trường, tiếp đó hướng về phía trung tâm thì tắt ngùm. Thi tiên sinh trong khoảnh khắc rút đi, rốt cục đẩy quan tài trở về, đáng tiếc 10 cái đinh quan tài vẫn chưa đóng trở lại. Trong lúc mọi người bạo lui, ánh sáng màu tím cũng bay đến vùng trời trên quan tài màu tím cực lớn. Khí tức hung ác sáng chói từ từ kiếm trôi nổi trên quan tài màu tím, lệ khí lộ ra, khí phách tung hoành. Chu Tiên Kiếm, Vương Khô kinh ngạc nói, mọi người đều thối lui với nhau, cùng nhau tụ tới bên cạnh Trung Sơn. Thánh thượng, đúng thật là Chu Tiên Kiếm. Nê Bồ Tát mang theo vẻ kinh ngạc nói, nắp quan tài màu tím cực lớn khép lại, thiên địa cũng chậm rãi ngừng rên rỉ, lệ vũ trên trời cũng ngừng lại, dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình đang gào khóc đột nhiên cảm thấy thư thái rất nhiều. Từng người đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời vẻ mặt có chút uể oải. Là tâm lực lao lực quá độ, phần lớn mọi người nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, tu dưỡng tâm thần, tuy nhiên, lần đại bi này cũng không phải là chuyện xấu, tình cảm con người và cảnh giới có liên hệ rất lớn, người tu hành rất nhiều năm không thể hội được tình cảm đại bi, sau lần này thể hội, nhất định sẽ có rất nhiều người đột phá tâm cảnh, tu vi cuồng tăng, đương nhiên, tâm cảnh thụt lùi cũng không phải là không có. Rất nhiều cường giả nhìn về phía Hoàng Cung, phương hướng Hoàng Cung ánh sáng tím xông lên tận trời, một cỗ khí tức hung ác mạnh mẽ từ khoảng cách rất xa ép vào lòng dân chúng. Hoàng Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tất cả đều là do Thánh Thượng phát ra. Trên quảng trường, Chu Tiên Kiếm trôi nổi trên quan tài màu tím cực lớn, bảo hộ nó, mũi kiếm thẳng chỉ chỗ Trung Sơn, phảng phất như với đám người. Này có cừu hận mãnh liệt vậy, chỉ là thủ hộ quan tài cực lớn quan trọng hơn, cho nên mới không giết tới. Nhưng cỗ hùng ý của Chu Tiên Kiếm lại bức thẳng vào trong lòng mọi người, Trung Sơn biết giờ phút này Chu Tiên Kiếm nổi giận, nếu như ai dám động vào quan tài màu tím cực lớn nữa, Chu Tiên Kiếm không tiếp đồng quy vô tận, trước kia Chu Tiên Kiếm ôn hòa đã đủ hung ác, giờ phút này ôm đồng quy vô tận, Chu Tiên Kiếm sẽ trở nên hung ác như thế nào? Trung Sơn, ta sợ, Thiên Linh Nhi cầm lấy tay áo Trung Sơn nói, Thánh Thượng có muốn đánh hạ Chu Tiên Kiếm không? Vương Khô hỏi, đánh hạ Chu Tiên Kiếm, người có bao nhiêu nắm chắc? 7 thành, không cần, Trung Sơn lắc đầu, vì sao, Chu Tiên Kiếm thỉnh lình tới tất có cảm ứng, rốt cuộc làm sao cảm ứng được. Còn có Chu Tiên Kiếm hiện tại có tâm tình đồng quy vô tận, nó ở tình. Huống tuyệt cảnh rất có thể tự bảo, không nắm chắc tuyệt đối thì tạm thời không nên cử động. Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, Trung Sơn muốn đợi chính là chờ một lần hành động chế phục Chu Tiên Kiếm, hoặc là nói một lần hành động nuốt luôn Chu Tiên Kiếm, chờ bản thể trở về, chờ bát cực thiên vĩ trở về. Chu Tiên Kiếm nếu đã đến Lăng Tiêu Thiên Đình, vậy cũng đừng mong chạy thoát nữa. Phương Bắc Lăng Tiêu Thiên Đình, Trung Sơn và Đế Huyền Sát mang theo các mô lại đang hôn mê vọt nhanh về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Đế Huyền Sát nhanh, chúng ta phải bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn trầm giọng nói, tốc độ hai người lại lần nữa điên cuồng tăng lên, mà lúc này các mô lại trong tay Đế Huyền Sát lại ở trong mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy mình đang bay, các mô lại có chút không kịp phản ứng. Đây là, Cáp Mô Lại rụi rụi mắt, quay đầu, Trung Sơn, là ngươi. Cáp Mô Lại sắc mặt đại biến, muốn thoát khỏi tay Đế Huyền Sát. Đánh hắn bất tỉnh, Trung Sơn lạnh lùng nói. Giác, Cáp Mô Lại mới vừa tỉnh lại bị Đế Huyền Sát đánh cho ngất đi. Từ lúc 10 ngày trước, Đông Hải Long Cung tại một cung điện tương đối xa xôi. Hạo Mỹ Lệ mang theo Tiểu Kim Long bay vào trong đó. Tiểu Kim đứng ở đầu vai Hạo Mỹ Lệ. Tiểu Kim, lần này ta đã đáp ứng Trung Sơn, Ngao Tứ Hải theo Đại Tần rời khỏi giới này, ngươi nhất định phải thu phục toàn bộ Long tộc. Hạo Mỹ Lệ vô cùng khẳng định nói, thu phục Long tộc thật sự quan trọng như vậy. Đương nhiên, Trung Sơn là bằng hữu duy nhất của ta, khó được một lần mời ta hỗ trợ tuyệt đối không được làm hỏng việc. Hạo Mỹ Lệ vô cùng khẳng định nói, Trung Sơn là bằng hữu duy nhất của ngươi, ta đây thì sao? Tiểu Kim Long có chút ghen tị nói. Ngươi và lão gia là thân nhân của ta, cừu của lão gia là do Trung Sơn giúp ta báo đấy, hiện tại, ngươi chính là thân nhân duy nhất của ta, nếu ai dám thương tổn ngươi ta muốn mạng hắn. Hạo Mỹ Lệ hung ác nói, Tiểu Kim có chút cảm động, Tuy nhiên, Long tộc cũng sẽ không chạy. Trung Sơn vì sao lại vội vã bảo ta lại đây như vậy? Còn không cho ta đi Đại Tần xem đám người Doanh đi như thế nào? Hạo Mỹ Lệ mặt nhăn mày nhíu nói. Có lẽ Trung Sơn rất sốt ruột. Tiểu Kim nói, nhưng Trung Sơn vì sao không cho ta đi đoạt khế ước thư Long tộc? Với tổ hợp vô địch thiên hạ của hai chúng ta trực tiếp đoạt lấy là được rồi, sau đó ngươi viết tên của ta lên, tất cả đều xong việc, không nên bảo ta che giấu tung tích, không được can thiệp vào chuyện tranh đoạt chí. Tôn vị, của ngươi không phải là của ta không phải là của ngươi. Hạo Mỹ Lệ có chút tào lao nói. Không, chuyện này phải ta tới làm, Trung Sơn nói đúng, đại sự bộ tộc chỉ có giải quyết trong tộc mới phục chúng được ngươi tham dự vào, về sau rất nhiều Long tộc sẽ không phục. Tiểu Kim Long nói, bọn họ dám, Hạo Mỹ Lệ bất mãn nói, ta và ngươi đương nhiên không sao cả, nhưng toàn bộ ý tưởng Long tộc sẽ không giống nhau, Trung Sơn khó lắm mới mời ngươi giúp một lần, ngươi không muốn kế hoạch của Trung Sơn bị ngươi làm cho hỏng bét chứ? Tiểu Kim hỏi, được rồi, ta đây tạm thời mặc kệ các ngươi, vừa vặn Trung Sơn còn truyền cho ta cái gì mà là thiên cơ đại pháp mấy ngày nay ta đã nghiên cứu. Hạo Mỹ Lệ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ừ, giao cho ta là được, tuy rằng Ngao Tứ Hải liệt ta vào phản đồ Long tộc nhưng vì huyết mạch của ta ta vẫn còn được rất nhiều Long tộc thừa nhận, hơn nữa bây giờ Ngao Tứ Hải cũng đã rời đi, ta chỉ muốn triệu tập một chút là tìm được một đám thành viên Long tộc, đến lúc đó tất cả đều nước chảy thành sông, ngươi liền qua tiếp nhận là được. Tiểu Kim nói, ừ, Hạo Mỹ Lệ gật gật đầu. Bỗng nhiên, Hạo Mỹ Lệ nhướng mày lên, ngửa đầu nhìn trời. Chuyện gì vậy? Tiểu Kim nghi hoặc hỏi, không biết, ta cảm giác có người đang thăm dò ta. Hình như ở trên trời, không, lại dường như không ở thế giới này, kỳ quái. Hạo Mỹ Lệ nhíu mày nói, thăm dò ngươi, ai có năng lực lớn như vậy? Không ngờ có thể thăm dò ngươi. Tiểu Kim nghi hoặc hỏi, Hạo Mỹ Lệ sắc mặt nghiêm lại, nhìn lên trời nói. Nếu ai tiếp tục thăm dò ta, ta nguyền rủa ngươi bị mưa sao đập chết, lập tức trời đất đảo lộn. Thiên lôi đánh xuống, giữa tay giữa chân, mặt thì đầy mụn, sinh con không có lỗ đít. Hạo Mỹ Lệ liên tiếp mắng ra những câu ác độc, Tiểu Kim Long trợn mắt há hốc mồm. Tốt lắm, cái loại cảm giác thăm dò này đã không còn. Hạo Mỹ Lệ vui vẻ nói. Đã không còn, chẳng lẽ bị ngươi nguyền rủa? Tiểu Kim Long cổ quái hỏi. Đó là tự nhiên, ai còn dám thăm dò ta, ta muốn hắn sống không được khá giả. Hạo Mỹ Lệ vô cùng sung sướng nói. Hạo Mỹ Lệ tìm một cung điện bắt đầu nghiên cứu thiên cơ đại pháp. Tiểu Kim Long cũng bắt đầu tìm kiếm thành viên tổ chức. Dù sao từng là thiếu chủ Long tộc, vẫn có rất nhiều Long tộc nguyện ý nghe hắn. Hơn nữa hắn huyết mạch như tiên tiên của Lang tộc đều là huyết mạch căn nguyên. Ai lại không phục thiên cơ đại pháp? Trung Sơn không có che giấu, từ sau khi lấy được ở Đại Tần trở về Trung Sơn. Đã biết đây không phải là tư hữu gì, khẳng định Đại Tần có rất nhiều người biết, Doanh phóng khoáng chuyển xuống phía dưới, Trung Sơn ta chẳng lẽ còn phải luyến tiếc. Các nhân viên quan trọng của Đại Tranh toàn bộ được Trung Sơn truyền thụ thiên cơ đại pháp không thể tăng cường thực lực nhiều, nhưng có tác dụng bảo hộ. Ngay cả Hạo Mỹ Lệ cũng không tính là người của Đại Tranh, cũng được Trung Sơn truyền thụ thiên cơ đại pháp. Long cung, trong một gian đại điện. Tiểu Kim Long hóa lớn trăm trượng, đứng ở phía bắc đại điện, nhìn qua vô cùng khổng lồ, ở trước mặt Tiểu Kim Long, có ba gã nam nhân đang đứng. Thiếu chủ, lão Chí Tôn đã liệt ngươi vào danh sách phản đồ Long tộc, có thể còn có rất nhiều Long tộc không thích ngươi, hiện tại tứ rồng tranh đoạt, ba người chúng ta chiếm ba cái danh ngạch, một khi chúng ta thành công lấy được, nhất định sẽ đem khế ước thư Long tộc giao cho ngươi giữ, phụng ngươi làm Chí Tôn, ngươi mới đúng là Chí Tôn Long tộc. Một gã nam nhân trong đó nói, tứ rồng đoạt vị Chí Tôn. Trừ bọn ngươi ra, Ngao Miện trở thành Chí Tôn có xác suất lớn bao nhiêu? Tiểu Kim Long hỏi, Ngao Miện là con trai của lão Chí Tôn, có ba thành Long tộc ủng hộ hắn, tuy nhiên không sao, chỉ cần chúng ta kết thành một đoàn, Chí Tôn sẽ là của chúng ta. Người kia nói, ừ, tuy nhiên, Ngao Miện gần đây rất thần bí, dường như bên hắn có khách tới. Người kia nói, khách nhân bên ngoài tới. Người nào, hình như là người của Thái Tuế Thiên Triều, trong đó có một tên là Phần Thiên Thái Tử, là Đại Thái Tử khi Lục Quy Thiên còn là Thánh Thượng, mà hiện tại Lục Phần Thiên ở Thái Tuế Thiên Triều lại là một vương gia. Thái Tuế, Thiên Triều, quả nhiên, Tiểu Kim Long hai mắt híp lại. Như thế nào, nhớ kỹ, lần này, khế ước thư Long tộc nhất định phải đoạt được, ta nhất định phải làm tân Chí Tôn Long tộc. Tiểu Kim Long vẻ mặt đầy khẳng định nói. Vâng, ba người lập tức đáp. Đông Hải ở một chỗ đáy biển sâu, có một cung điện, điện tên Miện Điện. Miện Điện đúng là chỗ ở của con trai Ngao Tứ Hải. Ngao Miện, giờ phút này, Ngao Miện hóa thành một gã nam nhân anh tuấn, trong đại điện còn có 7-8 người khác đang đứng. Mà trong 7-8 người này, có một người nếu như là Trung Sơn lúc này, nhất định liếc mắt một cái là nhận ra Thái Tuế Thiên Triều, sắc không? U Cách Chương.